Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 45, không còn ghét ngày mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong và Giang Miên cùng ngủ đến tận trưa mới dậy. Vốn dĩ thứ hai có cuộc họp thường lệ, nhưng trước khi đi ngủ, Tần Phong đã nhắn tin cho trợ lý Bạch Dụ, yêu cầu thông báo cho các trưởng bộ phận hủy bỏ cuộc họp. Anh thậm chí còn không đến công ty làm việc. Tần Phong tỉnh dậy sớm hơn Giang Miên. Anh cầm điện thoại, thấy bài đăng của mình nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Đồng thời trong nhóm chat 4 người cũng có tin nhắn mới gắn thẻ anh. Tần Phong mở nhóm chat và thấy tin nhắn của Tùy Mộ Thanh. Thành viên duy nhất đã kết hôn trong nhóm. Đêm xuân ngắn ngủi, dậy muộn rồi. Từ nay quân vương không còn lên triều nữa nhỉ? Anh bạn, thành viên duy nhất đã kết hôn trong nhóm, là biệt danh mà Tần Phong tự đặt cho mình trong nhóm chat. Biệt danh này đúng là một sự khoe khoang trần trụi rằng anh đã có vợ. Đồng thời cũng như đang công khai chế giễu ba người còn lại vẫn chưa kết hôn. Giang Triết hỏi Tùy Mộ Thanh, sao cậu biết anh ấy không đi làm? Tùy Thanh vừa mới về nước được vài ngày và đang nghỉ phép. Đáp, sáng nay tôi đi ngang qua công ty của anh ấy. Vào xem thử, trợ lý Bạch nói sếp không đến công ty. Cuộc họp thứ hai bị hủy rồi. TSK. Giang Triết cũng thêm vào. TSK. Ở nước ngoài, Lâm Đông tự gửi tin nhắn. Hai người các cậu hãy thông cảm cho anh Phong đi. Khó khăn lắm sau khi kết hôn anh ấy mới cưa đổ được vợ mình mà. Cả hai người còn lại đồng thời gửi một loạt. Ha ha ha, Tần Phong, anh làm như không thấy ba người bạn thân đang trêu chọc mình trong nhóm chat. Liền quay trở lại màn hình chính, mở WeChat của Giang Miên, chuyển cho cô ba khoản tiền mỗi khoản 52.000 đồng. Khi Giang Miên tỉnh dậy, trời đã là buổi chiều, cô mở mắt. Ngái ngủ với tay tìm điện thoại để xem mấy giờ rồi. Nhưng chưa kịp chạm vào điện thoại, cô lại nắm phải một bàn tay. Tần Phong cố tình đưa tay cho cô nắm, còn anh cầm lấy điện thoại của cô. Giang Miên mơ màng, mắt vẫn lim dim, giọng khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? Tần Phong đáp, hơn 1 giờ chiều. Giang Miên lười biếng, ô, một tiếng, rồi nhắm mắt lại, chốc lát sau. Cô bất chợt mở mắt, bối rối nhìn anh, không chắc chắn hỏi, hôm nay anh không đi làm à, Tần Phong? Một tiếng, lông mày giãn ra, nói, cho mình nghỉ một ngày, ở nhà với vợ, anh nói đùa. Giang Miên hơi đỏ mặt, lẩm bẩm nhỏ, em không cần anh ở bên. Tần Phong khẽ nhướng mày, nói, vậy thì vợ ở bên anh cần em ở bên. Giang Miên nói xong, anh đưa điện thoại cho cô. Giang Miên mở điện thoại, thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, phần lớn là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cô lần lượt trả lời và cảm ơn mọi người. Giang Miên nhận được những khoản chuyển tiền mừng sinh nhật từ gia đình, thậm chí cả Kỷ Tinh Lãng cũng gửi tiền cho cô. Cô còn nhận được khoản chuyển tiền từ Phong Khiết, và cả Minh Tinh và Thường Khê cũng đã gửi tiền mừng sinh nhật cho cô. Sau khi Giang Miên trả lời tin nhắn của Minh Tinh, Minh Tinh nhanh chóng gửi tin nhắn lại. Cô ấy có chút tò mò hỏi Giang Miên, tối qua có vẻ mệt lắm nhỉ? Giang Miên, Minh Tinh tiếp tục trêu, chơi trò váy cưới à? Giang Miên giải thích, không phải đâu, anh ấy cầu hôn mình. Cô cố gắng đổi chủ đề. Minh Tinh quả nhiên bị từ cầu hôn thu hút sự chú ý. Ngạc nhiên hỏi, cầu hôn á, Minh Tinh, cũng khá là lãng mạn đó chứ. Giang Miên gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con đáng yêu đang vui mừng. Minh Tinh nói, có thể thấy rằng anh ấy rất coi trọng cậu, đặt cậu lên hàng đầu trong lòng. Minh Tinh, a Miên, cậu đã được chọn một cách chắc chắn, và đang được yêu thương một cách công khai. Chúc mừng cậu, vì có một người yêu cậu hết lòng. Giang Miên mỉm cười khi cầm điện thoại, sau đó trả lời Minh Tinh, cậu cũng sẽ gặp được người đó thôi. Tinh Tinh, sau khi gửi tin nhắn này đi. Giang Miên mới chậm rãi nhận ra điều không đúng. Cô chưa hề nói với Minh Tinh rằng cô đã mặc váy cưới vào tối qua. Vậy làm sao Minh Tinh lại đề cập đến trò chơi váy cưới? Giang Miên chớp chớp mắt, mở trang cá nhân lên xem. Sau khi cuộn xuống vài dòng, cô thấy dòng trạng thái mà Tần Phong đã đăng lúc 5 giờ 28. Anh lại một lần nữa công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Lần trước là khi cô tặng hoa cho anh. Anh rất vui và đăng bài, trực tiếp gọi cô là vợ. Còn lần này, anh gọi cô là cô gái nhỏ. Cảm giác được ai đó vô điều kiện yêu thương và cưng chiều thật sự tuyệt vời. Như thể trái tim cô đang tan chảy trong mật ngọt, ngọt ngào vô cùng. Khi Giang Miên quay lại màn hình chính WeChat, Thường Khê đã gửi tin nhắn cho cô. Thường Khê, Miên Miên, váy cưới của cậu lấp lánh quá, vừa có ngọc trai vừa có kim cương. Đẹp quá đi, Thường Khê. Thật sự có rất nhiều ngọc trai và kim cương. Giang Miên mỉm cười, trả lời. Tần Phong tối qua nói với mình là có 69 viên ngọc trai và 77 viên kim cương. Thường Khê tò mò hỏi, tại sao lại là 69 và 77 nhỉ? Điều này làm Giang Miên chợt ngừng lại. Cô cũng không biết tại sao lại là con số 69 và 77. Giang Miên quay sang hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh. Chồng à, tại sao trên váy cưới lại có 69 viên ngọc trai và 77 viên kim cương thế? Tần Phong ngừng tay lại, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Đáp, hay để anh hỏi nhà thiết kế. Giang Miên cảm thấy như vậy khá phiền. Liền nói, thôi, em chỉ hỏi cho biết thôi. Chỉ là hơi tò mò tại sao lại là hai con số đó, chứ không phải là số khác. Tần Phong cười cô, em tò mò nhiều lắm. Giang Miên không nhận ra điều đó, bối rối hỏi, thật sao? Ừ, em rất tò mò về những người và sự việc mà em quan tâm. Nhưng nếu không quan tâm thì em lại hoàn toàn không có chút tò mò và muốn khám phá gì cả. Ví dụ như khi mới nhận giấy đăng ký kết hôn, thái độ của em đối với anh và gia đình này rất thờ ơ. Giang Miên bỗng cảm thấy hơi áy náy, nhỏ giọng lẩm bẩm biện minh, không phải em thờ ơ với anh đâu, nếu không cô đã không đồng ý cuộc hôn nhân này để giúp anh giải quyết khó khăn lớn trong cuộc đời cô. Từ 8 năm trước khi anh cứu cô, anh đã không còn là người xa lạ đối với cô. Nhưng đúng là khi mới kết hôn, cô không kỳ vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này và cũng không coi đây là gia đình của mình. Thay vào đó giống như một vị khách tạm thời lưu trú. Tần Phong đặt chiếc máy tính bảng xuống, cúi người hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói tràn đầy tình cảm và dịu dàng. Anh yêu em, vợ yêu. Giang Miên mím môi cười nhẹ, khẽ đáp lại, em cũng yêu anh. Tần Phong nhìn cô cười, truy hỏi, hết rồi à? Giang Miên phồng má, rồi rất nhỏ giọng gọi anh một tiếng. Chồng à, lúc này anh mới thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói rất dịu dàng. Chiều nay anh sẽ đưa em ra ngoài, tối chúng ta sẽ ăn ngoài nhé. Giang Miên không kiềm được hỏi, có chuyện gì sao? Tần Phong cười nhẹ, nói, anh đưa em đi xem triển lãm trang sức nhé. Giang Miên ngay lập tức nghĩ đến triển lãm trang sức quốc tế đang diễn ra ở Thẩm Thành mấy ngày nay. Cô mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói hào hứng, thật sao? Tần Phong cười bất lực và cưng chiều, nói, thật mà. Giang Miên ngay lập tức bật dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó chạy vào phòng thay đồ để thay quần áo. Khoảng 3 giờ chiều, Tần Phong và Giang Miên ra ngoài, được tài xế trong nhà là Dương Tuấn đưa họ đi, đến địa điểm triển lãm trang sức. Tần Phong dùng thư mời để cùng Giang Miên vào trong hội trường. Giang Miên kéo tay Tần Phong đi xem từng món trang sức. Thỉnh thoảng gặp món cô đặc biệt thích, cô sẽ đứng đó rất lâu. Thậm chí khi đi cũng vẫn lưu luyến. Tần Phong đều nhìn thấy hết. Anh nhận ra những món trang sức nào cô thích. Sau khi xem hết các món triển lãm, Tần Phong và Giang Miên đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp. Khi hai người về đến nhà vào buổi tối, Giang Miên thấy ba món trang sức trong triển lãm đã được đặt trong phòng khách. Cô ngạc nhiên nhìn những hộp trang sức trên bàn, rồi quay lại nhìn Tần Phong. Tần Phong cười nhẹ, giải thích, anh thấy em thích ba món này, nên đã mua chúng và nhờ người đưa về nhà. Giang Miên ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói, thật ra không cần phải làm nhiều thế, không cần phải vì em mà làm nhiều như vậy. Tần Phong đáp lại, những gì vợ yêu thích, anh sẽ cố gắng hết sức để tặng em. Anh mua chúng không phải vì hôm nay là sinh nhật của em, mà là vì anh yêu em. Trong vòng tay anh, Giang Miên ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, rồi cô kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Đối với Tần Phong, mỗi lần Giang Miên chủ động đều mang theo sự quyến rũ chết người. Anh lập tức từ thế phòng thủ chuyển sang tấn công, kéo dài và sâu hơn nụ hôn này, tận hưởng một cách trọn vẹn. Mặc dù Giang Miên không bận rộn trong thời gian này, nhưng lớp của cô đã tổ chức chụp ảnh kỷ yếu. Vì vậy, vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Giang Miên mặc áo cử nhân, cùng Thường Khê và các bạn trong lớp liên tục thay đổi địa điểm để chụp ảnh tập thể. Hôm nay trời âm u, không có ánh nắng. Lớp trưởng và bí thư lớp đang nói rằng thời tiết này rất thích hợp để chụp ảnh. Thì bất chợt gió nổi lên, thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, còn nhanh hơn lật sách. Mọi người chưa kịp phản ứng, những giọt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống lộp độp. Ban đầu không ai để ý đến cơn mưa này, đều nghĩ rằng chỉ có vài giọt mưa và sẽ nhanh chóng tạnh. Nhưng lần này mưa ngày càng nặng hạt, tất cả mọi người đều vội vã chạy vào tòa nhà giảng đường để trú mưa. Giang Miên đứng trên bậc thềm, nhìn bầu trời ngày càng tối tăm u ám, cùng với cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cô có chút đăm chiêu, tâm trạng cũng trở nên buồn bực. Cô bất giác nhớ về những chuyện hồi nhỏ, rồi nhận ra rằng sắp đến ngày giỗ của mẹ. Có lẽ nên đưa Tần Phong đi gặp mẹ thôi. Giang Miên lặng lẽ suy nghĩ. Cơn mưa này kéo dài suốt một tiếng đồng hồ. Gió đã ngừng nhưng mưa không những không giảm mà còn có xu hướng nặng hạt hơn. Mặt đất bắt đầu ngập nước. Có chỗ mực nước đã ngập qua mắt cá chân, chắc chắn là không thể chụp ảnh kỷ yếu được nữa. Giang Miên quyết định cởi bỏ áo cử nhân, khoác áo lên cánh tay. Cô bắt đầu lo lắng không biết làm sao để về nhà. Mặc dù cô đã lái xe đến, nhưng trời mưa to thế này lái xe sẽ rất khó khăn. Và cô cũng không dám lái xe trong điều kiện thời tiết như thế này. Đúng lúc đó, đám đông xung quanh bắt đầu náo động. Giang Miên đang cúi đầu nhìn dòng nước chảy từ mái hiên xuống, thì Thường Khê liên tục vỗ tay cô, hào hứng nói, Miên Miên, Miên Miên, nhìn xem ai đến kìa. Giang Miên ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ. Tần Phong đang cầm một chiếc ô lội nước tiến về phía cô, và chiếc ô anh đang cầm là một màu vàng tươi sáng dịu dàng. Chính là chiếc ô mà cô đã tặng anh 3 năm trước. Giang Miên đứng ngơ ngác tại chỗ, mãi đến khi anh dừng lại trước mặt cô, cô mới như bừng tỉnh, nhẹ giọng hỏi, sao anh lại đến đây? Câu hỏi này có vẻ thừa, nhưng Tần Phong vẫn dịu dàng trả lời cô. Anh nói, anh không yên tâm về em, nên đến đón em về nhà. Thường Khê liền tiếp lời, thời tiết này không thể chụp ảnh nữa rồi. Miên Miên, cậu đi về cùng chồng đi. Lớp trưởng cũng lên tiếng. Giang Miên, cậu về trước đi. Lần sau chụp ảnh mình sẽ thông báo trong nhóm lớp. Cậu nhớ đến là được. Giang Miên gật đầu, đáp, được. Thường Khê lấy áo cử nhân từ tay Giang Miên và ôm vào lòng. Hiểu ý nói, áo cử nhân không cần mang về nhà, mình sẽ cầm giúp cậu. Giang Miên quay lại nói với Thường Khê, vậy mình đi đây. Thường Khê vẫy tay, đi đi. Rồi cô quay sang Tần Phong nói, anh Tần, lái xe cẩn thận nhé, chú ý an toàn. Tần Phong khẽ mỉm cười, gật đầu đáp, anh sẽ chú ý. Ngay sau đó, anh đưa chiếc ô cho Giang Miên. Giang Miên không hiểu ý, nhưng vẫn nhận lấy. Và ngay khi cô vừa cầm lấy tay cầm ô, anh liền bế cô lên ngang người. Cô ngạc nhiên, mở to mắt, mặt đỏ bừng, tâm trí cũng trở nên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc mơ màng đó, Tần Phong đã bế cô bước vào cơn mưa lớn. Nước đã ngập đến mắt cá chân. Anh siết chặt cô trong vòng tay, lội qua nước từng bước vững chắc. Mỗi bước đi đều đầy kiên định và ổn định. Giang Miên che ô cho hai người, ngước nhìn anh, tâm hồn như lạc lối. Những giọt mưa dày đặc đập vào mặt ô, phát ra âm thanh lộp độp, rồi chảy thành dòng nước từ ô xuống. Giang Miên chỉ cảm thấy nhịp tim của mình bị tiếng mưa làm rối loạn, dần trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn. Giữa tiếng mưa ồn ào, Tần Phong bất ngờ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái trong vòng tay mình. Nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe chạy qua, khiến anh không nghe rõ cô nói gì. Tần Phong cúi đầu xuống gần cô hơn, giọng ấm áp hỏi, "Vợ à, em vừa nói gì thế?" Giang Miên ghé sát lại, hỏi vào tai anh có mệt không? Tần Phong cười khẽ, hoàn toàn không mệt, vợ của anh nhẹ quá. Nói rồi, anh còn nhẹ nhàng nhấc cô lên một chút. Giang Miên không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên má anh. Thực ra, điều cô vừa nói là, em bỗng dưng không còn ghét ngày mưa nữa. Vì có anh, em đã bắt đầu thích ngày mưa một chút rồi. Anh yêu, cách chương.